Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60. Chương 60: Không thể thua ở xuất phát lên mạng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thời gian đầu tiên Vạn Phong cũng không có vào phòng kho. Hắn nhìn trong tay vậy Trương Bạch cái suy nghĩ một chút. Đem xe đạp đỡ lớn tới xoay người ra xưởng cà rem. 7-8 phút sau Vạn Phong thở hồng hộc trở lại đến cửa kho. Có ai không? Vạn Phong kêu một tiếng mới thấy được một chồng bằng gỗ trong hộp toát ra đỉnh đầu. Màu trắng cái mũ, sau đó mới thấy một cái trẻ tuổi tiểu ca mặt. Làm gì? Trẻ tuổi tiểu ca tựa hồ đang núp ở cái hộp trong đống phát xuân mộng. Bị Vạn Phong quấy rối vì vậy mặt đầy không nhịn được. Ta lấy hàng, vừa nói vừa nâng tay lên dặm hóa đơn tạm. Nhiều ít cây, Vạn Phong không có trực tiếp trả lời thanh niên nói. Mà là ánh mắt bốn phía quét nhìn, ca nơi này làm sao chỉ một mình ngươi nha, chàng trai không nhìn. Được, ngươi hỏi cái này để làm gì, vẫn là ca ngươi công tác tốt. Nhiều thanh nhàn nha. Tùy tiện có thể ngủ một giấc cái gì. Thanh niên trừng mắt, thanh nhàn nơi này trong ngoài liền ta. Một người, 8 giờ trước kia ta bận bịu được giống như cháu trai tựa như được. Bây giờ ngươi nhìn ta thanh nhàn, nói mau nhiều ít cây. 150, Vạn Phong đem trong tay tờ giấy đệ đến tay của thanh niên. Bên trong, chàng trai cầm giấy lên cái vừa thấy sau đó trừng hai mắt xem Vạn Phong. Ta nói ngươi có phải hay không không đọc sách nha. Đây là thanh niên lời còn chưa nói hết. Vạn Phong liền đem một hộp kim cúc khói nhét vào chàng trai áo khoác dài màu trắng bên ngoài trong túi. Vạn Phong bên trái trong túi là một hộp thuốc lá. Bên phải trong túi là một hộp bách tước linh. Hắn đây là trước thời hạn làm chuẩn bị. Bởi vì là không biết đối phương là nam hay nữ liền làm bản lĩnh chuẩn bị. Đối phương nếu là nam, phát huy tác dụng cũng chính là khói. Chàng trai theo bản năng đưa tay đi trong túi sờ một cái cũng biết trong túi là cái gì. Nhưng hắn tựa hồ không đi qua như vậy sự việc. Lại óc chạm điện không biết như thế nào cho phải. Ca chẳng lẽ cái lên không phải 150 cây sao? Vạn Phong lại hỏi một câu chàng trai. Mới bừng tỉnh hiểu ra, à phải 150. Ngươi cùng ta đi vào. Trong phòng kho lạnh siêu siêu. Vạn Phong không nhịn được run lập cập. Trời ạ, hắn còn ăn mặc cái loại đó học sinh mùa hè mặc quần cụt đây. Thằng nhóc, ngươi đây là ý gì? Chàng trai đem trong túi khói móc ra nhìn một cái lại đạp trở về. Một mao 7 kim cúc có thể so với hắn quất vậy 8 phân tiền được mùa khói cấp bậc cao không thiếu. Lúc này người thật là quá đơn thuần. Cái này còn được người dạy, một hộp thuốc lá đổi 50 cây cà rem. Vạn Phong liền nói đơn giản như thế một câu. Chàng trai nháy con mắt, cầm lên hộp gỗ rầm rầm rầm rầm đem 150 cây cà rem bỏ vào hộp. Gỗ, tên này thật là tử tâm nhãn. Đầu làm sao một chút bất khai khiếu đây? Cả các người còn không có trở sao? 150 cây cà rem còn có 30 cây rừng. Hẳn là 180 cây mới đúng. Chàng trai chần chờ một chút lại cho Vạn Phong sắp xếp 30 cây. Trời ạ, là không thể cho lão tử 200 cây. Phế vật, ta nói tiểu tử. Không biết xảy ra chuyện gì mà đi. Chàng trai lo lắng hỏi. Các người nhà máy mở được phiếu đều là hóa đơn tạm. Ra cửa ngay cả một người gác cổng cũng không có. Ngươi nói sẽ có chuyện gì, ta không thể ngươi nơi này không thua qua 150 hóa đơn tạm. Chính ngươi từ từ suy nghĩ đi. Có một số việc mà hắn không thể nói được quá rõ. Vạn nhất giáo hội một cái nhỏ thối giữa phân tử làm thế nào, hắn không thể chịu trách nhiệm này. Vạn Phong đem cái hộp bưng ra. Từng tầng một gõ ở trong dương. Cái đó tiểu ca tựa hồ vẫn còn ở chuyển sức lực này. Vạn Phong xếp tốt liền cà rem đem hộp không thả vào vậy một chồng trên cái hộp và tiểu ca nói tạm biệt, ca ta đi, sau này gặp lại. Vạn Phong đẩy xe đi ra xưởng cà rem. Lúc này thanh niên kia vẫn còn ở sững sờ Bất quá hắn vậy chuyển qua sức lực này, vốn làm việc còn có thể làm như vậy nha. Ra xưởng Karem Vạn Phong không biết chàng trai đã tỉnh ngộ, còn đang cảm khái biết bao trong sáng niên đại nha, cũng không biết chàng trai làm không hiểu rõ cái này trong quan hệ giữa, chỉ mong cái này người thanh niên chớ bị hắn mang xấu xa. Một hộp một mau 6-7 phân tiền thuốc lá đổi 60 cây Karem Vạn Phong tâm tình tự nhiên thật tốt, vì vậy trên mình hăng hái ngất trời, trong miệng hát tiểu khúc dưới chân nhẹ nhàng trở lại trường học Tương Uy. Làm hắn đẩy xe đạp đi vào trường học, lúc này thời gian là buổi sáng 10 giờ. Trường học Tương Uy trên thao trường như biển người, trừ hơn 400 số học sinh, từ tất cả tiểu đội chạy tới xem náo nhiệt người lớn cũng không dưới 400-500 số. Trường học Tương Uy thao trường khắp nơi đều là người. Trường học mở đại hội thể dục thể thao đối với đại nhân tới nói có thể so với xem phim có ý tứ nhiều. Năm thời điểm cuối tháng trong ruộng đã một mảnh xanh lá dầu dầu. Vậy không việc gì quá trọng yếu việc. Vì vậy cơ hồ tất cả tiểu đội cũng đem việc trong tương lai đẩy một cái. Nghỉ phép xem đại hội thể dục thể thao. Vì vậy tất cả tiểu đội già trẻ trai gái kéo nhà mang miệng xuất hiện ở trường học Tương Uy. Cái này mới tạo thành bây giờ loại này người ta tấp nập cục diện. Thấy cái tràng diện này Vạn Phong trong lòng lại là vui mừng. Loa lớn Lý Chính ở chiếu thông báo mời tham gia cô gái ất tổ 200m dự cuộc so tài bạn học lập tức. Đến kiểm ghi chỗ kiểm ghi. Mời bái kiến chàng trai ất tổ nhảy xa tuyển thủ lập tức đến kiểm ghi chỗ kiểm ghi, trời gần buổi. Trưa, trên bầu trời không có một đám mây cũng không có một tia gió. Mặt trời lớn tổng thể vậy yêu xem náo nhiệt, hừng hực ở đỉnh đầu cúi đầu đi xuống xem, đem vô hạn nhiệt lượng vung vẩy xuống. Cộng thêm nhiều người nguyên nhân, trên thao trường thật là sóng nhiệt cuồn cuộn. Mọi người cơ hồ đều một bộ mồ hôi chảy ướt lưng dáng vẻ. Những cái kia cầm cây quạt trong tay người cây quạt vũ động giống như Na Cha Phong Hỏa Luân như nhau. Mà những cái kia không có cây quạt người thì chỉ có thể dựa vào vạt áo quạt gió để giảm bớt nóng. Như thiêu, bán cà rem, ở nơi này dạng không khí hả? Một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Tựa như đối diện thổi tới liền một hồi mát mẽ gió mát. Nghe được người giọng tựa như hô một tiếng liền toát ra khói. Làm Vạn Phong thanh âm vẫn còn ở lượn quanh lương vang vọng, lúc này giọng hỏi vang lên, bao nhiêu? Tiền một chi, 2 phân 1 cây. Muốn mua nhiều có thể 5 phân tiền 3 cây. Người muốn mấy cây? Vạn Phong 180 cây cà rem xài 1 khối 1 mao bao nhiêu tiền? Một chi còn không có trên lưng 7 ly tiền. Hắn bán thế nào đều có lý. Cho ta tới 1 cây. Một cái người lớn đưa tới 2 phân tiền. Đại thúc, nhà ngươi không đứa trẻ chạy đại hội thể dục thể thao sao? Một côn cà rem làm sao chia nha? Cái này trời nóng bức, nếu là cảm nắng vậy là phiền toái lớn. Vậy người lớn vừa nghe đúng nha. Ngươi nói đúng, vậy cho ta tới 5 phân tiền. Trời ạ, nóng chết. Vậy người lớn đổi một cái 5 phân tiền xu. Không dàn nổi nhận lấy cà rem trước đi, mình trong miệng so tài một cây sau liền đi khắp nơi tìm nhà. Mình đứa trẻ, còn có mua không có người lớn có thể nhẫn nại. Nhưng học sinh không thể được nha. Nếu là cảm nắng liền thì không phải là 2 phân tiền 1 cây cà rem có thể giải quyết vấn đề. Loại khí trời này nói không chừng nhà ngươi đứa trẻ có thể kiên trì nổi thì có thắng lợi, có thể. Không có thể để cho con mình thua ở xuất phát lên mạng. Một chi cà rem có thể liền mang đến một cái quang minh tiền đồ, Vạn Phong miệng như treo sông. Một phen để cho hắn người chung quanh ngay tức thì liền biết rõ một cái đạo lý. Không tệ, không thể để cho nhà mình đứa trẻ thua ở xuất phát lên mạng. Những lời này bị Vạn Phong trước thời hạn N nhiều năm xuất hiện ở đại đội Tương Uy trong sân trường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.